Em là duy nhất. Cả thế giới một lần nữa đột ngột chìm trong yên lặng. Lô Tung, Kim và Bạch. Thế Nguyệt Thành Thành, em còn trên mạng không? Em đang ở đâu? Anh sẽ đến tìm em. Thế Nguyệt Thành Thành trong phút chốc tối sầm mặt. Một lúc lâu sau, màn thổ lộ của An Húc Dương khiến cả thế giới bùng nổ lên những làn sóng đồng cảm. Thật là cảm động. Tế Nguyệt, cô tha thứ cho cậu ấy đi. Thật là một anh chàng đa tình, những người như vậy bây giờ tuyệt chủng cả rồi. Cuối cùng cũng có một người nhắc đến vấn đề rất hiện thực. Vậy Phong Diệp Vô Nhai thì sao? Thế giới lại bùng lên một cuộc tranh luận mới. Cướp cô dâu, mau cướp cô dâu. Tranh bè xẻ với Phong Diệp Vô Nhai, tên tăng thủ này không phải là muốn tìm chết sao?